Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chính là nhân loại như vậy so với ta. Đoạn Vân Nhai, một vị trung niên đại hán nhìn trước mặt năm người nói. Nghĩ đến biện pháp sao? Hắn lại là lần này tiểu đội thống lĩnh. Mãng độc, lần này lấy điều tra yêu tộc đồ vật danh nghĩa tới. Ngoại trừ không dám đến gần Côn Lôn ngoại, bọn họ cũng không dám mang quá nhiều người. Lo lắng Côn Lôn là một chuyện, chủ yếu là mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị để mắt tới. So với Như Long tộc nhân, Côn Lôn chung, ngoại trừ thần nữ, dường như còn có một con rồng còn không hề rời đi. Đệ Cửu Phong trước mắt hẳn chỉ có hai người. Một là Đệ Cửu Phong phong chủ Mạc Chính Đông. Một là Thiên Phú một loại đệ tử. Một vị nhìn lên nam tử cao gầy mở miệng nói. Tú Tiến tiểu đội thành viên một trong. Một cái dựa vào linh dược tăng lên tu vi nhân. Một phế vật, không đáng nhắc tới. Muốn không phải nghe nói hắn là với Long tộc thông gia đối tượng, ta ngay cả chính mắt cũng không sẽ nhìn xuống. Không cần đề cập với ta hắn. Rơi vào trong tay ta. Trước phế hắn. Có giết hay không hắn? Đợi đại thống lĩnh. Bây giờ nói U Minh cửa vào chuyện. Mãng độc phất phất tay nói. Do dự một chút Tú Tiến nhắc nhở. Thống lĩnh. Đại thống lĩnh nói qua. Trừ phi cách xa Côn Lôn. Nếu không không thể đối người này động thủ. Nhất định phải đợi đại thống lĩnh tới. Động thủ nữa. Bây giờ không thể đánh rắn động cỏ. Mãng độc quay đầu nhìn Tú Tiến liếc mắt. Bộc lộ bộ mặt hung ác. Người đang dạy ta, giờ khắc này thuộc về mãng độc hung ý phân tán bốn phía. Một chúng nhân trong lòng cả kinh, Tú Tiến càng là sợ hãi. Thuộc hạ không dám, như vậy thế nào đến gần U Minh cửa vào? Mãng độc lạnh giọng hỏi, ngắn hạn đến xem, có thể tìm nhân nghĩ biện pháp lẫn vào Côn Lôn. Sau đó lấy tu luyện danh nghĩa tiến vào U Minh động tu luyện. Nhưng là nhân tuyển có chút khó chọn. Lâu dài đến xem, có thể tìm nhân bình thường Côn Lôn, sau đó bái nhập Đệ Cửu Phong, từ mà ra tay, bây giờ cách U Minh sống động còn có một chút ngày giờ. Tới kịp, lập tức Tú Tiến nói, Côn Lôn căn bản không đem chúng ta yêu tộc coi ra gì. Xem ra là thời điểm cho bọn hắn tìm chút việc làm. Bắt đầu bắt tay chưa? Mãng độc hỏi, đã bắt đầu thử ngắn hạn kế hoạch. Trước định tiến vào Côn Lôn, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch, quá khó khăn liền bắt đầu mở ra lâu dài kế hoạch. Tú Tiến nói, sau khi tiến vào, trước chuẩn bị rõ ràng thông gia chuyện. Mãng độc nói, U Minh động kế hoạch, không nhanh như vậy, mà Long tộc thông gia người kia, cần muốn chuẩn bị rõ ràng, không qua một cái phế vật, thật yêu cầu chú ý sao? Một khi biết rõ vị trí, trực tiếp đánh chết căn bản không có vấn đề. Ghê gớm không trốn thoát mà thôi. Cha ra hắn hành tung. Bổn tọa muốn đi qua nhìn một chút cái kia không dùng người loại. À, lại định dựa Long tộc đi về phía tiên. Bổn tọa nhất là xem thường loại người này. Mãng độc thanh âm có chút khinh thường. Trước mặt hắn năm người. Tự nhiên không dám chút nào không vâng lời ý tưởng. Mặc dù thống lĩnh tánh tình nóng nảy điểm. Làm việc lỗ mãng điểm, nhưng là rất mạnh, hơn nữa tinh thông trận pháp, lại thiên sinh thần lực. Đùng, ngay tại vài người dự định đáp lại mãng độc lúc, đột nhiên nghe đến bên ngoài có thanh âm, trong bọn họ có hai cái trực tiếp chạy đi ra ngoài. Tiếp lấy tất cả mọi người đều thấy có người ảnh đang thoát đi. Tốc độ rất nhanh, tất cả đều đuổi theo, nói cái gì cũng phải đem hắn bắt. Mãng độc vẻ mặt âm trầm. Lại có thể có người đang trộm nghe bọn hắn nói chuyện. Hắn trận pháp lại còn không có phản ứng. Còn thừa lại ba người người trực tiếp đuổi theo. Bọn họ tự nhiên cũng biết rõ chuyện này nghiêm trọng tính. Một khi bị Côn Lôn biết rõ. Không chỉ tất cả kế hoạch thất bại. Còn phải cả đêm chạy khỏi nơi này. Nếu như không phải Côn Lôn nhân. Như vậy còn có chừa chỗ thương lượng. Chờ tất cả mọi người đều rời đi. Mãng độc mới đứng lên. Toàn bộ thần giới bị, đi ra đi, nhân cũng dẫn ra, không ra là muốn chờ bọn hắn trở lại. Vừa lúc đó, mãng độc cảm thấy phía sau có lực lượng phơi bày, không chút do dự nào, Toàn bộ lực lượng điều động hội tụ. Huyết mạch phẫn trương. Thanh thế tăng vọt. Lực lượng tụ tập tới cực điểm. Sau đó hắn lui về phía sau chính là đấm tới một quyền. Cánh tay hắn xuất hiện con voi hư ảnh. Lực lượng bùng nổ tới đỉnh phong. Giờ khắc này hai cái quả đấm đụng vào nhau. Cường đại kình đạo trực tiếp khuếch trương tứ phương. Chung quanh hết thảy trực tiếp hóa thành mảnh vụn. Ban đầu ở đoạn vân nhai lên núi động ầm bể tan tành. Chung quanh rừng cây càng là tầng tầng tan rã. Mãng độc dùng toàn lực. Hắn có tự tin tuyệt đối. Nhưng là, tại hắn ra quyền sau đó. Hắn có một cảm giác đối vô tận đại sơn cảm giác. Kia lực lượng đáng sợ. Để cho hắn lòng rung động. Để cho cánh tay hắn truyền tới đau nhức. Rắc rắc. Độc mãng có thể rõ ràng phát hiện cánh tay mình bắt đầu đứt gãy. Hắn không có tiếp tục. Trực tiếp lui về phía sau. Mãng độc bị đánh bay ra ngoài. Chung quanh có mặt gỗ đá vụn hạ xuống. Mà ở mãng độc phía trước. Là một đạo khó mà thấy rõ bóng người. Ngươi là ai? Không có để ý mình là tay trái. Hắn còn có thể tái chiến. Giang Lan có chút kinh ngạc. Đánh lén thất bại. Trước người kia quả nhiên đang lừa gạt hắn. Nơi này thống lĩnh căn bản không phải phản hư sơ kỳ. Đã phản hư trung kỳ. Thậm chí lập tức phải phản hư hậu kỳ. Chỉ kém một đường. Những người khác có một cái là phản hư sơ kỳ. Còn lại đều là nguyên thần. Giang Lan không lo lắng những người khác. So với hắn, so với để ý cái này phản hư trung kỳ. Nếu như dẫn đi một cái hai cái. Hắn liền từng cái sát. Nếu như dẫn đi người sở hữu. Hắn liền trực tiếp đánh chết người này. Còn lại từ từ thu thập liền có thể. Hắn nghiêng về người sau. Cường đại nhân trốn đứng lên phiền toái. Cho nên hắn muốn lấy biện pháp nhanh nhất giết chết mạnh nhất. Sau đó xử lý còn lại, dù là những người khác chạy, cũng không chuyện, mạnh nhất chết, còn lại không đáng lo lắng, nhưng là mạnh nhất có đủ phòng bị, vậy thì phiền toái, nhất là tu vi còn mạnh hơn hắn, hắn có thể chỗ dựa chỉ có cửu ngưu chi lực, vốn tưởng rằng kế hoạch là thành công, nhưng là đối phương lại một lời vạch trần, để cho hắn trong lúc vội vàng xuất thủ, mà thực lực đối phương, quả thật cường vượt quá bình thường. Nếu như không phải gần đây cửu ngưu chi lực đạt đến tới được đỉnh phong. Hắn không nhất định chiếm thượng phong. Ngươi biết rõ ta muốn ra tay với ngươi. Giang Lan hỏi. Thanh âm bình tĩnh không lay động. Vô thanh vô tức nghe lén nhân. Làm sao sẽ bị phát hiện. Dù là sẽ bị phát hiện. Vậy cũng có thể là cố ý. Không ngoài dẫn đi. Từng cái một giải quyết. Đều đi không phải là ta tối dễ giải quyết. Điệu hổ ly sơn. Ai chưa dùng qua, mãng độc nhìn Giang Lan trong mắt mang theo ngưng trọng. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều là suy đoán. Cuối cùng cho ngươi đi ra, chẳng qua chỉ là gạt xuống. Giang Lan gật đầu tỏ ý biết, học được, hắn quả thật không có quá nhiều kinh nghiệm đối chiến. Hoặc có lẽ là gặp phải tình huống không đủ nhiều. Bất quá dùng kế mưu, bản liền không phải hắn giỏi. Hắn am hiểu nhất là... đánh chết địch nhân. Sau một khắc Giang Lan tại chỗ biến mất. Mãng độc không kinh hoàng chút nào. Bước ra một bước. Thân thể bắt đầu biến hóa. Da phảng phất cứng rắn rất nhiều. Cánh tay hắn càng xuất hiện rắn chắc giống da. Trong đó huyết mạch đang nhảy nhót. Phảng phất là lực lượng nhảy lên. Mãng độc gầm nhẹ một tiếng. Lập tức bắt đầu phản công. Đối phương tu vi hắn không có thấy rõ. Hẳn với hắn một cảnh giới. Không có tiến vào phản hư hậu kỳ. Cùng cảnh giới. Một người. Lấy cái gì theo chân nó so với nhục thân. Với hắn so bỉ lực lượng. Hắn muốn để cho đối phương biết rõ. Bị quả đấm đánh nát cảm giác. Để cho hắn hiểu được máu tươi phiêu tán bộ dáng. Chính là nhân loại. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.